Kiếm tốt quá à, chương 159, cường đạo tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 159, cường đạo tới cụ thể chính là tiếp cận nào đó một ngôi sao liên tục quan tưởng, thẳng đến ý thức tinh thần đến cực hạn lúc mới đột nhiên bà mục tiêu đặt ở mặt khác một viên xa lạ tinh thần thượng, bởi vì hai ngôi sao trên bản chất bất đồng, từ đó tại hắn trong đại não trong nháy mắt sinh ra mãnh liệt khác biệt xung kích, dùng cái này đến rèn luyện tinh thần năng lực của mình, cái này vô cùng hữu hiệu, tối thiểu đối với hắn hiện tại loại này tiểu trúc cơ trạng thái đến nói, bởi vì bản thân tinh thần lực có hạn, cho nên sinh ra hiệu quả tựu cực kỳ khả khoa. Nhắn tại vũ trụ hoàn cảnh hạ đã chờ đủ 15 tháng, cải biến quan tưởng đối tượng kích thích đại não ý thức cũng đã vượt qua mấy trăm lần, kết quả chính là tinh thần lực tăng lên gấp bội, cụ thể chỉ số không cách nào tế cứu, nhưng ước chừng nghĩ đến, mấy lần là có. Hắn biết rõ thành tựu như vậy cũng không thể trợ giúp hắn tại thuật pháp uy lực thượng đạt được quá lớn đề cao, bởi vì uy lực quyết định bởi tại tu sĩ pháp lực tối thiểu tại trúc cơ lúc là như thế này. Nhưng hắn ưu thế ở chỗ khống chế, đồng dạng một cái pháp thuật, hắn có thể làm được so người khác khống chế càng nhỏ bé, càng tinh xác, đây cũng là thuật pháp một cái trọng yếu phương hướng, cũng không phải là uy lực càng lớn càng tốt. Hiện tại, hắn quan tượng một ngôi sao đã vượt qua nhất thiên, trước mắt đã tiếp cận cực hạn, có thể chuyển đổi mục tiêu, sau một khắc thần thức lệch ra, đã bà mục tiêu đặt ở một viên khác tinh thần thượng, chờ đợi sớm thành thói quen tinh thần khác biệt xung kích, nhưng là, hẳn là xung kích nhưng không có đến. Chuyện gì xảy ra, bỏ qua thời cơ tốt nhất, hắn đối lại lúc trước khỏa tinh thể quan tưởng ký ức đang nhanh chóng biến mất chung, tốt nhất rèn luyện thời cơ đã qua, hiện tại liền xem như đổi lại một ngôi sao, cũng sẽ không toại nguyện sinh ra khác biệt xung kích. Cũng không có gì, bất quá là mấy trăm lần rèn luyện bên trong một lần sai lầm mà thôi. Nhưng hắn lại đối viên kia không thể để cho hắn sinh ra khác biệt tinh thần xung kích tinh thể sinh ra hứng thú, đây là cái gì tinh thần, lại có như thế kỳ quái đặc tính. Cái này một cẩn thận quan tâm, hắn lập tức ý thức được bất đồng. Đây không phải tinh thần, cho nên khi nhưng sẽ không ở quan tưởng chung sinh ra khác biệt. Đây là một đầu phi thuyền, một đầu chính hướng bọn hắn hối hả bay tới phi thuyền. Đến mức lớn bao nhiêu, cái gì hình dạng và cấu tạo lại không phải hắn hiện tại có thể phán đoán. Trong mắt hắn, đó chính là một điểm sáng mà thôi, xen lẫn trong chung quanh tinh thần chung, nếu như không phải hắn sử dụng khác biệt quan tưởng pháp cũng không thể phát hiện. Cũng cơ hồ là cùng lúc đó, hắn ngồi phi thuyền không có bất kỳ cái gì cảnh cáo đột nhiên chuyển hướng, tựa như một đầu sơn dương, tại tiến lên gian xa xa phát hiện một đầu sói hoang. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, rất nhiều không có chuẩn bị trúc cơ tu sĩ đều bị quật bay, toàn bộ khoang một mảnh chướng khí mù mịt. Phi thuyền không gần như chỉ ở chuyển hướng, mà lại tại gia tốc. Cái này giá thuyền kỹ thuật, có thể hay không ôn nhu chút a, kém chút làm ta tẩu hỏa nhập ma. Đây là đụng vào thiên thạch rồi. Rẽ ngoặt lúc liền không thể trước giờ chi hội một tiếng. Ta chính tiêu hóa ruột non bên trong còn sót lại đâu, lần này tự toàn biểu đi ra, trọng hoa đại sư, đây không tính là ta phạm điều lệ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng nhân một mảnh phàn nàn thanh âm, mơ hồ không biết gặp nguy hiểm tiếp cận. Đốt, trọng hoa đạo nhân một tiếng gào to, sóng âm giống như trọng chùy, xuyên vào mỗi cái trúc cơ trong tay, lập tức làm cho tất cả mọi người trong lòng căng thẳng, đầu não thanh minh. Có không biết ý đồ đến phù bè tiếp cận, làm phòng ngoài ý muốn, mỗi người đều cần khống chế tốt thân thể của mình, không nên kinh hoàng, không cho phép loạn thoan, không cho phép ồn ào, người vi phạm trọng phạt chớ vì ta ngôn chi không dự. Kỳ thật cùng trúc cơ thái điều, trọng hoa đạo nhân đối đầu này không biết lai lịch phù bè mục đích cũng là mà biết không nhiều, tại trong vũ trụ trúc cơ là cho bụi, liền năng lực hoàn thủ đều không có, hắn như vậy ôm đan cũng giống vậy. Có thể làm ra phản ứng, có thể dựa vào, liền chỉ có phi thuyền thượng ba tên huy dương tiền bối, cũng chính là cái khác tu hành thế giới trong miệng Nguyên Anh. Đây nhất định không phải chiều quang giới chính mình phù bè, không có nhanh như vậy. Mà lại là người một nhà, nhất định sẽ trước giờ đưa tin, lại sẽ không như thế không biết lễ nghi mạo muội tiếp cận. Phi thuyền đã đem tốc độ của mình thêm đến cực hạn, thậm chí là tại siêu phụ tải vận chuyển, liền trúc cơ tiểu tu môn đều có thể cảm giác được rõ ràng phi thuyền tại siêu phụ tải vận chuyển hạ toàn bộ kết cấu phát ra rợn người băng băng âm thanh, phảng phất tùy thời liền muốn tan rã. Cũng liền vào lúc này, lái thuyền huy dương tiền bối thần thức truyền khắp trên thuyền ôm đan đệ tử. Cường khấu đã tới, trong vòng nửa canh giờ, chiến đấu không thể tránh né. Các ngươi cần trấn an được trên thuyền hạt giống. Nói rõ lợi hại, cái khác chờ ta truyền ý, trọng hoa như rơi vào hầm băng, vì cái này ở xa tới cường địch, bọn hắn chiều quang giới tại gần ngàn năm trước liền bắt đầu chuẩn bị tăng lớn thu thập có tiềm lực người tu hành cường độ. Chính là vì cường tráng tự thân, đến lúc đó có thể có lực đánh một trận. Chính là thất bại cũng có thể bằng thực lực vì chính mình lấy được một phần hơi giống điểm dạng khế ước địa vị. Dựa theo lúc trình đến luận cường địch đến thời điểm còn cần 100-200 năm thời gian, còn có quay về an bài chỗ trống, lại không biết làm sao sớm như vậy, những này người cùng hung cực ác tựu xuất hiện ở chiều quang lĩnh vực. Là tiền tiêu, vẫn là quy mô tiến công, hắn không cách nào phán đoán, chỉ biết là chiều quang lo lắng gần ngàn năm tai họa đã bắt đầu, về sau chắc chắn liên tục không ngừng. Này thì xui xẻo thôi rồi luôn, hết lần này tới lần khác liền để hắn đổi kịp đầu một nhóm, mà lại tại vũ trụ này thâm không, hắn như vậy ôm đan liền chạy cơ hội đều không có. Còn có nửa canh giờ, hắn nhất định phải đối với mấy cái này trúc cơ tu sĩ có chỗ giao phó. Nếu không một khi chiến khởi, liền rốt cuộc không hiểu rõ thả thời gian. Những này trúc cơ mới ra đời, không hiểu tu chân giới hiểm ác, làm sao biết người đến là trong vũ trụ cỡ nào hung tàn tồn tại. Đến mức mặt mũi, đã không lo được tại tu hành giới trong lịch sử, những này hung tàn gia hỏa mỗi một lần xuất động liền không có tay không mà quay về. Hoặc là tài nguyên, hoặc là đầu người, là vũ trụ tu hành giới mối họa lớn, người người có thể chu diệt đồ vật. Đáng tiếc ngàn vạn năm trôi qua, nhưng không có thế lực nào có thể làm được cái này một điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, nhất định phải cấp những này trúc cơ tiểu bạch hoa nói rõ ràng, miễn bọn hắn không phân rõ vũ trụ thị phi lương thiện, bạch bạch rơi vào hắc ám thế lực nắm giữ mà không biết. Phi thuyền mặc dù tại tốc độ cao nhất chạy trốn, toàn bộ thân thuyền chạy không ngừng run rẩy, nhưng phương hướng cố định, vì vậy, trong khoang thuyền cũng coi như ổn định, trọng hoa ho nhẹ một tiếng. Có một việc yêu cầu các ngươi biết rõ, vốn chỉ muốn các ngươi đến chiều quang sau tự hành hiểu rõ, hội càng có người hơn lâm kỳ cảnh cảm giác, nhưng hiện tại xem ra, lại là không thể không trước giờ nói. Các ngươi mới lên thuyền lúc đã từng có nhân hỏi ta có phải là hay không bởi vì chiều quang giới vực cường địch sắp tới, cho nên mới đại lượng thu nạp nhân tài lấy làm bổ sung. Ta hiện tại có thể cho các ngươi một đáp án, là... Cũng không phải, liếc nhìn mê hoặc trúc cơ môn, trọng hoa trong lòng thở dài, tu sĩ thượng cảnh gian nan, nhân tài khó được những người này, tương lai chỉ cần có thể ra một tên huy dương, như vậy chuyến này đi xa đều là đáng giá. Chiều quang dù sao chỉ là trung đẳng tu chân giới vực, huy dương chính là bọn hắn cột trụ dựa vào, đến mức lại hướng lên, giải rác mấy cái tầng thứ cao hơn đại tu lão tổ, là chân giới chi bảo, cũng không dám tùy tiện xuất động. Cường địch sắp tới, tại chiều quang là đại nạn, nhưng người tu hành trong miệng đại nạn còn cùng các ngươi trong tưởng tượng bất đồng, cũng không phải là sinh linh đồ thán, nạn đói khắp nơi trên đất, đả kích chủ yếu là nhằm vào tu chân giới, cho nên ta nói là. Nhưng cái này kỳ thật cùng các ngươi đồng thời không có quá lớn quan hệ, bởi vì viễn độ mà đến, đều là tối thiểu nhất tại trưởng bối của ta cái giai tầng kia nhân vật, cho nên đừng nói các ngươi căn bản sẽ không tham dự tiến chiến đấu, tựu ngay cả ta như vậy ôm đan cảnh giới, chiến đấu cũng không có ta chuyện gì, cho nên, cũng không phải. Các ngươi, chỉ cần chiếu cố tốt chính mình tu hành, mấy người tương lai trưởng thành, có thể đến giúp tông môn, chính là các ngươi lớn nhất trách nhiệm, cái khác, không cần suy nghĩ nhiều. Cách chương.